Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả Chuyện ma kinh dị Hồ Tuyệt Mệnh phần 2 của tác giả Quỷ Cổ Nữ, qua giọng đọc Đình Soạn. Nhà ăn đóng cửa từ lâu, chuột cưng hamster cũng đã được ăn, nhưng Na Lan không cảm thấy đói. Căn phòng nhỏ dù đã được mở rộng cửa sổ nhưng vẫn gây cho cô cảm giác sợ hãi, khép kín đến ngạt thở. Cô run cầm cập, chỉ muốn chạy bộ ra ngoài. Cô bất giác bước đến bên cửa sổ và nhìn xuống lùm cây dưới sân, nơi Ninh Vô Hân đã từng đứng như một u linh để theo dõi cô. Bây giờ chắc cô ta đã thành u linh thật rồi. Cô có muốn nói gì với tôi hay không? Ai đã cướp đi sinh mệnh của cô, quyền sống của cô? Lần đầu tiên trong 5 năm kể từ khi cha mất, Na Lan cảm thấy thì ra cái chết ở rất gần mình. Và cũng lần đầu tiên cô cảm thấy cái chết đang tiến về phía cô. Ninh Vũ Hân đã nói gì nhỉ? 3 tháng trước tôi chính là cô bây giờ. Sau 3 tháng nữa, liệu mình có trở thành Ninh Vũ Hân, hương hồn sẽ bay vào cõi sâu thẳm? Công an khu vực Văn Viên xem xét gần 3 tiếng đồng hồ, lấy lời khai, ghi biên bản đầy đủ. Na Lan đã mệt rũ người, đủ thấy họ rất chú ý đến vụ án này. Nhưng hiện giờ vẫn chưa thể khẳng định Ninh Vũ Hân tự sát hay là bị giết. Na Lan cảm thấy họ nghiêng về giả thiết nạn nhân tự sát. Báo chí đua nhau đưa tin về Tần Hoài lạm dụng tình dục rồi dùng bỏ các cô gái. Các trinh sát phát hiện trong phòng của Ninh Vũ Hân có các loại thuốc chống trầm cảm. Hàng xóm đối diện hình như nghe thấy nạn nhân khóc thút thít, chứng tỏ rằng nạn nhân đã chán chường, dường như có rất ít niềm vui và chờ đợi trong cuộc sống. Nhưng Na Lan không tin rằng Ninh Vũ Hân đã tự sát. Cô ấy đã mở cửa cho mình và treo cổ tự sát trong vòng vài phút sau đó, khi mình đang lên cầu thang hay sao? Nói là bị sát hại thì có lý nhiều hơn. Hung thủ đã mở cửa cho Na Lan, sau đó hắn đi xuống bằng cầu thang máy. Cảnh sát cũng đã xác nhận rằng thang máy không hề bị hỏng. Có lẽ mình nên gọi điện báo cho bà Du Sinh ở sở công an. Các vụ án kiểu này do chi nhánh sở công an phụ trách. Bà Du Sinh ở tổ trọng án của sở. Nếu mình gọi điện thì bị coi như là can thiệp vào công tác của họ. Na Lan ngây người nhìn di động cho đến khi chiếc máy của cô bỗng reo chuông, khiến cho cô bừng tỉnh. Bà Du Sinh ở tổ trọng án, đội cảnh sát hình sự thành phố, gửi tin nhắn cho cô. Hình như anh ta cảm nhận được từ xa rằng Na Lan đang do dự. Trên sông Tần Hoài lắm chuyện thị phi, muốn nói kỹ, hẹn gặp ở quán sủi cảo Cao Hứng. Na Lan nhìn đồng hồ trên máy di động, 10 giờ 28 phút. Sủi cảo Cao Hứng rất nổi tiếng trong khu chợ đêm ở phía nam Đại học Giang Kinh. Nghe nói ông cụ 4 đời của chủ quán từng là đầu bếp điểm tâm trong cung hoàng đế. E có phần thổi phồng, nhưng sủi cảo từ nhân đến vỏ đúng là ngon vô địch. Na Lan ra khỏi cửa ký túc xá, nhìn bốn phía không một bóng người. Đi từ đây đến cổng phía nam Đại học Giang Kinh chỉ mất 5 phút. Cô cất bước nhưng biết ngay là mình đã sai lầm. Ánh đèn ven đường nhựa kéo cái bóng của cô trải dài, và một cái bóng nữa cũng rất dài ở phía sau cô. Tay nắm chặt cái lọ xịt hạt tiêu để trong túi khoác vải. Na Lan phải không? Một giọng nam lưới cao lớn cô không quen. Anh làm đội trưởng Sinh cử tôi đến đón cô, xin mời cô lên xe. Một chiếc xe Volkswagen đang đỗ ở dưới bóng cây. Na Lan lưỡng lự. Phiền anh xuất trình. Người ấy đập mạnh vào tay phải nói. Tôi thua, đen đủi quá. Na Lan càng đứng yên, chuẩn bị kêu cứu. Cô đừng có sợ, anh Sinh cá với tôi rằng cô nhất định đòi xuất trình giấy tờ. Tôi không có tin, nói là tôi đã từng nhiều lần đi dẫn người. Tôi nói mình là cảnh sát thì ai cũng sẽ nghe. Cho nên tôi cá với anh ấy rằng nếu mà tôi thua, tôi xin chi một chầu sủi cảo. Anh ta vừa nói vừa chìa thẻ ra, cả di động đang lưu số máy của bà Du Sinh nữa. Anh Sinh nói cô rất thận trọng và còn nói cô tàu ba ra sao, tôi không có tiền kể, sợ cô ngượng. Na Lan thầm khen anh cảnh sát trẻ tinh ý, khỏi cần nói gì thêm nữa rồi họ lên xe. Một cái bàn dài cây chiếc sạp sủi cảo Cao Hứng, bà Du Sinh đã lót dạ một bát. Anh nói xin lỗi, tôi bận suốt từ trưa đến giờ chưa có ăn gì, đói meo, không thể đi đón cô được. Cũng hơi muộn rồi, chắc là cô cũng cú mèo như tôi thôi. Luận văn đã viết xong mà cô vẫn không thay đổi thói quen sinh hoạt sao? Lần gặp ba du sinh gần nhất là cách đây hơn một tháng, khi cô thuyết trình về báo cáo tốt nghiệp. Dưới ánh đèn của chợ đêm, anh ta vẫn như vậy, đeo cặp kính gọng đen, vừa lỗi mốt vừa cũ xỉn. Đầu tóc rối bù, khá giống đám nghiên cứu sinh tiến sĩ trong ký túc xá nhà trường, khác xa dáng vẻ mà anh tổ trưởng tổ trọng án hình sự nên có. Em có một chút thay đổi ít, em đang nghĩ xem có nên gọi điện cho anh hay không. Nai Lan nói. Sao anh biết em gặp Tần Hoài? Cô không cho rằng mình đáng để các anh cảnh sát cử nhất sang kinh giám sát. Bà Du Sinh nói. Cô đừng có sợ, chúng tôi không giám sát gì cô, vì đã suy luận một cách khá logic. Cô phát hiện ra xác của Ninh Vũ Hân, Ninh Vũ Hân và Tần Hoài, vân vân. Chúng tôi luôn rất chú ý mọi chuyện của Tần Hoài. Các anh đang theo dõi anh ta sao? Cũng không hẳn là như vậy. Chúng tôi đâu có đủ nhân lực và phương tiện, chỉ có tương đối quan tâm. Quần chúng tốt bụng trên đảo sẽ cung cấp thông tin cho chúng tôi. Ba Du Sinh mỉm cười. Thử nói xem cô đã gặp những rắc rối gì. Na Lan gượng cười. Hình như chuyện nhìn thấy xác chết của Ninh Vũ Hận vẫn chưa phải là rắc rối. Sao anh biết em gặp rắc rối? Cô làm ra vẻ ngạc nhiên. Cô lại nhớ đến Ninh Vũ Hận lập luận về rắc rối để cảnh cáo cô. Ba Du Sinh đưa mắt nhìn anh cảnh sát vừa đón Na Lan. Na Lan hiểu ý Du Sinh là cậu đã chấp nhận thua tôi chưa. Rồi anh nói. Cô phải gặp Tần Hoài, tức là gặp rắc rối. Nói thế đã đủ tầm khái quát chưa? Na Lan gật đầu rồi kể với anh mọi chuyện trong mấy ngày vừa qua. Ba Du Sinh ăn chậm dần rồi buông đũa. Đề nghị đầu tiên của tôi là cô gặp Hải Mẽn Thiên để xin thôi việc. Nếu mà cô cần làm việc tạm thời thì đến cơ quan của tôi làm công tác văn thư. Tôi đang cần người làm giúp, tiền lương thì hơi thấp. Rắc rối của Tần Hoài là ở chỗ nào? Na Lan bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cô muốn được nghe câu trả lời thẳng thắn, mặc dù cô hiểu rằng đây là câu hỏi rất khó trả lời. Cô đã biết được đến đâu rồi? Kể cả các tin thu lượm đó đây thì vẫn là rất ít. Ví dụ như những ai ở gần anh ta thì đều đã chết. Vợ anh ta mất tích. Ba Du Sinh sửa lại. Nhưng mà cô ta đã mất hút cách đây 3 năm, tòa tuyên án là đã chết rồi. Khi chưa tìm thấy xác thì cảnh sát hình sự chỉ coi như là mất tích. Từ ngày quen Ba Du Sinh, ấn tượng của cô về anh luôn là một người rất điềm tĩnh, chưa bao giờ tỏ vẻ là một bậc thầy. Hôm nay, lần đầu tiên cô cảm thấy rằng cách nói và sắc mặt của anh có lẫn nét kích động. Cô bình thản nói, anh cần chỉnh lại từ ngữ của em cho nó thật chuẩn. Ba Du Sinh nhận ra rằng mình hơi không bình thường. Anh đáp có ý xin lỗi. Tòa đã tuyên bố là chết thì ít ra phải chờ sau 4 năm vẫn không rõ tung tích thì mới đúng. Na Lan buồn bã gật đầu. Đúng là em rất ngố, sao lại tin những lời đồn đại là thật chứ? Dù họ kể rành mạch đến mấy thì vẫn chỉ là thông tấn vỉa hè. Vậy thì chuyện Tần Hoài giàu lên cũng không thể là nhờ vào tiền bảo hiểm bồi thường như người ta vẫn kháo nhau. Ba Du Sinh nói. Không cứ gì cô, ngay cả cảnh sát điều tra cũng nghe đồn đại như vậy. Quảng Diệt Tuệ có mua bảo hiểm nhân thọ, nhưng mà không đời nào công ty bảo hiểm chi tiền cho người không đúng với định nghĩa của cái chết. Tuy nhiên thì định nghĩa của cái chết quả là một việc làm rất khó khăn. Nhất là Quảng Diệt Tuệ, vợ của Tần Hoài, bản thân cô ta đã là một câu hỏi hóc búa. Tần Hoài rồi Quảng Diệt Tuệ, rắc rối chồng lên rắc rối. Không thể nói rằng Ba Du Sinh là một diễn giả tầm cỡ, nhưng anh ta khiến cho cô nghe rất say sưa. Cha của cô ấy, ông Quảng Cảnh Huy, là người đầu tiên ở Lĩnh Nam bước ra khỏi cái huyện Mai ở Quảng Đông. Nói là người đầu tiên không chỉ vì ông ấy là một cự phú. Nghe nói trước khi luật lao động ra đời, ông ấy đã đầu tư một nửa nhà máy sản xuất đồ chơi ở Quảng Đông. 5 năm trước, ông ta bắt đầu chuyển vốn sang ngành địa ốc. Quảng Cảnh Huy đúng là một cự phú, tuy chưa phải là người giàu số 1, nhưng mà ít ra thì trong top 3 người đứng đầu Quảng Đông. Ông ta đồng thời là một bậc kỳ cựu của chính hiệp, nhà từ thiện, nhà thư họa, nhà sưu tầm đồ cổ, nhà bảo vệ cho viện kịch, nhà sưu tầm sân ca khách già, là cổ đông lớn nhất của đội bóng đẳng cấp. Điều duy nhất ông Quảng Cảnh Huy thiếu hụt là hương hỏa không vượng. 45 tuổi mới có được một cô con gái, chính là Quảng Diệt Tuệ. Cho nên cô có thể tưởng tượng ra, vợ chồng ông yêu thương con gái độc nhất này vô bờ bến. Nói thế này e rằng vẫn chưa có đủ. Na Lan đương nhiên có thể tưởng tượng được cái tình cảm đó. Cha cô không phải là người số một gì cả, mà đã yêu thương cô biết chừng nào. Cô lại có thể tưởng tượng ra vợ chồng ông Cảnh Huy sẽ coi trọng việc hôn nhân của Diệp Tuệ đến đâu. Thoạt đầu thì Diệp Tuệ và anh chàng tên là Đặng Tiêu rất nặng tình với nhau. Đặng Tiêu có xuất thân tầm cỡ, nhà họ Đặng chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng. Cuối thập kỷ 90 vươn lên quy mô một vương quốc vật liệu xây dựng, cho nên có thể coi hai nhà là môn đăng hộ đối. Hai vị trưởng môn Quảng Cảnh Huy và cha Đặng Tiêu là ông Đặng Kỳ Sương đều là ủy viên chính hiệp ký cựu, là đại thương gia, giao du rất thân thiết. Cho nên rằng có thể nói Quảng Diệp Tuệ và Đặng Tiêu là đôi uyên ương, điển hình trai tài gái sắc. Việc cưới xin đã được cha mẹ hai bên lập trình, chỉ chờ hai cô cậu tốt nghiệp đại học là sẽ tổ chức. Nhưng mà khi Quảng Diệp Tuệ học đến năm cuối đại học thì cô ta lại gặp Tần Hoài. Gặp Tần Hoài là lỡ cả một đời người. Na Lan lẩm bẩm. Cô cũng đã nghe nói về cái khẩu hiệu của các fan tư tình, hình như họ cóp của Kim Dung. Na Lan gật đầu. Hồi đó Tần Hoài chỉ là gã lang thang nghèo kiết xác, viết văn kiếm sống, nhưng không rõ anh ta có gì đặc sắc hấp dẫn Quảng Diệp Tuệ. Có lẽ là tài hoa hoặc là ngoại hình. Rốt cuộc cô ta đốt cả thanh mai trúc mã với Đặng Tiêu, rồi tuyên bố với cha mẹ rằng chỉ lấy Tần Hoài. Ông Quảng Cảnh Huy 30 năm kinh doanh vượt bao sóng gió, thế mà bị mắc cạn trong vụ việc này. Ông đã dùng mọi cách, thậm chí là dùng tiền bạc để dụ dỗ Tần Hoài từ bỏ con gái của ông. Cứ thế cho đến khi cha con công khai cắt đứt quan hệ mà vẫn không thể chia rẽ cặp uyên ương đã nặng lời thế này. Na Lan bỗng nhớ đến nhân vật Lãng Tử, Phượng Trung Lòng và tiểu thư Văn Oanh trong bản thảo tiểu thuyết của Tần Hoài, và hiểu ra rằng nhà văn không bao giờ có thể thoát ly cuộc sống. Dù là bịa ra một câu chuyện cách đây 100 năm thì vẫn chịu ảnh hưởng từ sự trải nghiệm của chính mình. Bà Dù Sinh không nói tiếp nữa, chỉ nhắc Na Lan hãy ăn sủi cảo. Cô cười từ chối, bằng buổi tối ăn sủi cảo thì khó tiêu hóa. Cô muốn gọi cháo rồi hỏi sau đó thì sao. Cô thấy mình giống như hồi nhỏ hay đòi cha kể nốt một câu chuyện. Sau đó thì như cô biết rồi đó, những chuyện cô đã lượm lặt chấp vá không phải đều là quá sai lệch. Bà Dù Sinh là anh chàng rất kén chọn ngôn từ, hiếm khi nói thừa lời, vừa rồi thao thao bất tuyệt là lần đầu tiên. Xem ra ông chủ tàu thủy nói không vống lên. Tần Hoài và Quảng Diệp Tuệ lấy nhau rồi vẫn sống chật vật. Sau khi Diệp Tuệ mất tích thì Tần Hoài bắt đầu cất bước và phất lên. Khoản tiền bảo hiểm không phải là con đường tắt để Tần Hoài đổi đời, thì liệu rằng có phải sự phát tài của anh ta vẫn liên quan đến vụ việc Diệp Tuệ mất tích? Diệp Tuệ mất tích, Tần Hoài là nghi phạm chủ yếu có phải không? Thực ra cũng chưa thể gọi là nghi phạm. Là chồng của người mất tích, anh ta bị nghi ngờ trước tiên, nhưng lại không có một dấu hiệu nào, dù là dấu hiệu gián tiếp, khiến anh ta trở thành một nghi phạm. Không có vật chứng, cũng không có dấu vết bạo lực, không có tiền sự tội phạm. Ngày tối hôm báo công an, anh ta nói rằng mình uống rượu say nên không biết vợ đi đâu. Chỉ nhớ là trước khi say đã cùng cụng ly với vợ. Lúc đó anh ta rất là buồn rầu, lo lắng, đều rất là thật. Ít ra thì riêng tôi cho là như vậy. Cô là nhà tâm lý học tương lai, cô có ý kiến gì khác không? Bà Du Sinh thế là làn bỗng nhướng mày lên. Có lẽ lúc đó anh ta buồn thực sự rồi lo lắng, nhưng mà 3 năm sau anh ta đã quên sạch. Cuộc sống của anh ta không gợn một chút buồn bã lo lắng. Không có ảnh cũ, không lời viếng, không hồi tưởng bằng ngôn từ, hay nhắc đến vợ cũng chẳng thiết. Trái lại, đầy dẫy những tin như bệnh về anh ta, với những món nợ tình ái theo đuổi người đẹp. Na Lan nghĩ như vậy, ngoại trừ ánh mắt của cô cố làm ra vẻ u buồn. Và biết đâu nỗi u buồn đó là sự thật. Bà Dù Sinh nói, dù sao vẫn có một số người khá thạo cách nhanh chóng bứt ra khỏi cái nỗi đau khổ. Na Lan nghĩ có lẽ đó là sự khác biệt giữa mình và Tần Hoài. Đã 5 năm trời, mình sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn là được gặp cha. Nhắc đến nợ tình ái, cô thầm nghĩ rồi nói, cái chết của Ninh Vũ Hân cũng vậy. Tần Hoài bị nghi ngờ trước tiên, nhưng mà anh ta không phải là nghi phạm. Lúc Ninh Vũ Hân xảy ra chuyện thì anh ta vẫn đang bơi ở đảo Hồ Tâm, có không ít người đã chứng kiến. chắc là đám con gái và các thiếu phụ. Na Lan lẩm bẩm. Bà Dù Sình nói, tôi nghĩ cô nên nhắc Tần Hoài thì lẩm cẩm mất rồi. Chắc anh không ngờ rằng đệ tử của anh ta có cái năng lực này. Đây là bệnh nghề nghiệp khi làm trợ lý cho Tần Hoài thì một lý do để thôi việc. Còn Phương Văn Đông, anh ta là Tâm Phúc, là đệ tử ruột của Tần Hoài. Không trong diện tình nghi vì anh ta liên tục ở nhà. Cũng có người làm chứng. Ông chủ tàu xác nhận rằng cả ngày hôm đó anh ta không qua hồ. Vợ của anh ta cũng nói rằng chồng mình ngồi nhà viết lách. Ba Du Sinh nhận ra cô đang chẳng nghe. Chắc cô đã nghe nói về vợ Phương Văn Đông. Na Lan gật đầu. Chỉ tiếc là chưa gặp mặt. Em từng mượn chị ta một bộ váy giả hội. Hôm đó em mắc lửa đi theo Tần Hoài đến hội bán đấu giá làm từ thiện do Tư Không Trúc tổ chức. Còn nhìn thấy cả giám đốc của anh. Không ngờ cô lại sống thăng hoa đến như vậy. Ba Du Sinh cười. Phương Văn Đông và Tần Hoài tuy có vẻ như hình với bóng, nhưng mà anh ta không có điều tiếng gì. Lấy vợ đã lâu, là chồng tốt tính, vẫn miệt mài viết văn. Tác phẩm không có hồn, nhưng mà viết rất chắc tay, công phu, từng câu chữ đều vắt óc ra mà có được. Anh mà xem loại tiểu thuyết kinh dị của bọn họ à? Cô tỏ ra rất ngạc nhiên. Để biết họ đã hiểu sai về quá trình trinh sát, về hệ thống công an ra sao, thì cũng là một cách giải trí. Ba Du Sinh và cảnh sát trẻ nhìn nhau rồi cười. Em biết có một nghi phạm, em nói ra mong các anh đừng có cười, vì tình tiết đều rất bắt nháo. Chúng tôi sao có thể cười cô? Đang nghe nói đến Tư Không Tỉnh chưa? Ba Du Sinh ngẩn người. Là con gái rượu của ông Tư Không Trúc. Cô ta cũng yêu Tần Hoài, cho nên đương nhiên là tình địch của Ninh Vũ Hân. Ninh Vũ Hân từng nói rằng Tư Không Tỉnh rất là hung dữ, dám làm đủ thứ chuyện để đạt được mục đích. Na Lan kể lại những lời lẽ đầy ngụ ý cứng rắn của Tư Không Tỉnh ở buổi tiệc rượu hôm nọ. Bà Du Sinh không cười nữa, gật đầu nói, đây là một tình tiết rất là hay, cảm ơn cô. Chúng tôi không biết Tư Không Tỉnh có quan hệ với Tần Hoài. Câu nói của Ninh Vũ Hân rất đáng quan tâm. Tư Không Tỉnh đã ngộ nhận cô là bạn gái của Tần Hoài thì cô phải cẩn thận mới được. Na Lan gật đầu rồi lại hỏi, em tưởng rằng ngoại trừ các vụ án có ảnh hưởng sâu rộng, nói chung các anh không can thiệp vào công tác phá án của chi nhất xã công an. Nhưng mà tại sao lại quan tâm đến cái chết của Ninh Vũ Hân nhiều như vậy? Một cái chết chưa hề rõ là tự sát hay là sát hại. Chúng tôi vẫn có thể linh hoạt, huống chi cô là người trong cuộc, lại là học trò của tôi. Nói thế không có ổn, em là người trong cuộc, là học trò của anh, thì anh càng nên cách ly mới đúng chứ. Cô là người trong cuộc chứ không phải là nghi phạm. Tôi không muốn biến cô thành người bị hại nên mới khuyên cô hãy thôi việc đi. Cứ như anh nói thì Tần Hoài chưa phải là một kẻ đáng sợ. Vậy tại sao em phải thôi việc? Thực ra chưa cần Ba Du Sinh khuyên nhủ, cô đã quyết định không gặp Tần Hoài nữa. Chính cô vừa nói có lẽ là Tư Không Tỉnh đang hậm hực với cô. Mặt khác, có rất nhiều người xót thương Quảng Diệt Tuệ đã mất tích. Nhất là sau đó Tần Hoài giàu lên nhanh chóng, thì đương nhiên là có một số người cho rằng cái chuyện này có liên quan đến cái vụ mất tích. Cho nên bất cứ một cô gái nào có quan hệ với Tần Hoài đều bị nhìn nhận là kẻ đáng khinh đối với Quảng Diệt Tuệ. Anh ám chỉ ông Quảng Cảnh Huy sao? Ba Du Sinh không trả lời thẳng thắn, chỉ nói, đã đủ sức thuyết phục chưa? Na Lan bỗng nói, nếu mà còn tiếp tục đeo bám thì sớm muộn gì một trong hai ta sẽ phải đổ máu để trả giá. Sao vậy? Hai anh cảnh sát đều biến sắc mặt. Tần Hoài đã nói câu này khi trả lời di động. Na Lan tạm biệt Ba Du Sinh. Trên đường về, cô cảm thấy mình được giải đáp thì ít mà thắc mắc lên lại thật nhiều. Cứ thế ngồi im lặng, không nói một lời, cho đến khi anh cảnh sát nhắc cô rằng xe đã về đến ký túc xá. Na Lan xuống xe, đang định nói lời cảm ơn thì anh cảnh sát trẻ bỗng nói, vừa nãy hai người nói chuyện về mất tích và chết chóc. Đội trưởng Sinh cũng có nói chuyện riêng. Lúc đầu tôi ngỡ rằng cô đã biết chuyện rồi. Biết về cái gì? Đội trưởng Sinh từng rất yêu một cô bạn gái. Cô ấy mất tích đã 10 năm và tôi dám khẳng định rằng anh Sinh vẫn đang tìm cô ấy. Na Lan đi vào thôn Dương Liễu Thành, cảm thấy không phải chân mình bước đi mà dường như có một sức mạnh vô hình đang dẫn dắt. Mình đang làm gì thế này? Nhìn hướng đi, rõ ràng là đến nhà của Ninh Vũ Hân. Tại sao? Cô cảm thấy rất có thể rằng sau đây mình hối thì đã quá muộn. nhưng cô vẫn đi rồi dừng lại ở sân khu chung cư. Cái chết của Ninh Vũ Hân có liên quan đến mình phải có trách nhiệm. Ý nghĩ này thật là vớ vẩn đến cùng cực. Bởi vậy cô không nói với bà Du Sinh, cũng không cho Đào Tử biết. Cô cho rằng nếu mình không xuất hiện thì có lẽ rằng Ninh Vũ Hân vẫn giữ nguyên được bí mật kia và tiếp tục cuộc sống sao vẹo, rối bời của cô ta. Vũ Hân muốn nói trò chuyện với cô về các sự việc 3 tháng trước đây là những chuyện gì, lại chỉ muốn gặp mình ở nhà, hay là cô ấy đã linh cảm thấy mối nguy hiểm gì. Có lẽ sau khi rời xa Tần Hoài thì cô ấy cảm thấy mối nguy hiểm đang tồn tại. Bà Du Sinh nói rằng cảnh sát ở khu vực Văn Viên đã đem nhiều tài liệu và hiện vật ở nhà Vũ Hân về phân tích liệu có kết quả hay không. Vì vậy mà Na Lan phải đến cái tòa nhà khiến cho cô đêm nào cũng gặp ác mộng. Cô bỗng nhận ra mình đang bước vào chốn cực kỳ nguy hiểm. Cô muốn biết tại sao Ninh Vũ Hân lại chết, ai đã ra tay. Kể từ sau khi vụ án về cha cô chìm xuống, cô chưa từng được thanh thản. Kẻ tội phạm vẫn sống rất hả hê. Người bị hại để lại một gia đình tan nát, đau thương. Mẹ cô mắc chứng trầm cảm, còn cô sống với nỗi ám ảnh nặng nề. Bây giờ cô lại vướng vào một vụ án mới, một cô gái trẻ măng phải bỏ mạng. Lương tâm mất bảo rằng cô có phần trách nhiệm về cái chết của Ninh Vũ Hân. Vũ Hân, hãy cho tôi tìm ra hung thủ sát hại cô. Ai đó sẽ nói với tôi ảo tưởng, điên rồ. Nhưng tôi đã chủ động thi vào khoa tâm lý, là lựa chọn tâm lý tội phạm, chẳng phải nhằm bù đắp cho sự bất lực của tôi đối với vụ án sát hại cha tôi hay sao? Cô cảm thấy đường hướng tư duy của mình dần sáng tỏ và bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không thể hiểu việc mình đến nhà cũ của Ninh Vũ Hân có ý nghĩa như thế nào. Chiếc căn hộ vẫn còn trăng sợi dây màu vàng để cảnh báo. Cô đẩy cửa, cửa khóa chặt. Ngẫm nghĩ một hồi, cô ngừng lại, cúi đầu thầm gọi Ninh Vũ Hân hãy lên đường bình an. Giọt nước mắt của cô rơi xuống vạt áo. Na Lan muốn nói: Vũ Hân, tôi sẽ tìm ra kẻ sát hại cô. Nhưng cô hiểu cho rằng đó chỉ là một lời hứa suông. Cô từng nói câu đó trước mộ của cha, cô vẫn luôn ghi nhớ nhưng lại bất lực. Hai hàng lệ chảy dài trên má. Hoa thơm. Trên nền cửa sắp vào tầng trệt có một lãng hoa, toàn là hoa bách hợp, hoa cúc trắng và hoa hồng bạch, trắng đến nỗi khiến cho người ta tan nát cõi lòng. Nhưng giữa đám trắng muốt ấy lại có một bông hồng đỏ thắm đang chớm nở, khiến cho người ta phải rùng mình. Có lẽ ngoài nỗi buồn thương ra, vẫn còn điểm khát vọng tốt đẹp. Na Lan dường như có thể khẳng định rằng lúc này tuy cô hơi xúc động, nhưng vẫn nhớ rất rõ lúc bước vào khu nhà thì không thấy lãng hoa này. Tức là trong vòng vài phút cô lên gác rồi đi xuống thì có người đã đặt lãng hoa ở đây. Cô cúi nhìn xuống, không thấy cài một mẩu giấy nào, tức là người ấy đã giấu tên. Cô ngẩng lên nhìn bốn phía. Ở góc ngoặt của căn nhà đối diện có một thiếu niên đang nhìn cô. Cậu ta cao và gầy, mặc áo phông, quần ngố rộng thùng thình. Cậu ta né tránh ánh mắt của Na Lan nhìn sang. Na Lan bước về phía đó thì cậu ta quay người bỏ đi, lén nhìn người đẹp. Bị người đẹp nhận ra thì mình đi chỗ khác, đó là chuyện bình thường. Nhưng người đẹp tiến lại thì cậu lại bỏ đi. Đúng là thật lạ. Cậu ta bước đi một cách nhanh hơn. Na Lan đuổi theo gọi to: Chỉ là bạn của cô gái đã chết trên gác, chỉ muốn hỏi em một số việc. Cậu ta lập tức dừng bước, quay lại quan sát Na Lan từ đầu đến chân, không một chút e dè. Na Lan định hỏi cậu có nhìn thấy ai vừa đặt lãng hoa ở đó hay không, nhưng lại hỏi: Em đã đặt lãng hoa ở đó có phải không? Cậu ta vẫn có ý cảnh giác và tỏ ra hơi cứng cỏi. Chị là phóng viên sao? Lẽ nào phóng viên lại đi tay không? Không có máy ảnh, không sổ tay, không micro. Chị chỉ muốn hỏi các em, những người đưa hoa đến có quan hệ gì với Ninh Vũ Hân? Ý chị là hình như nó là tập hợp của nhiều cành hoa, do nhiều người mua hoặc hái, rồi cùng đặt vào, trông nó hơi lộn xộn. Họ chỉ muốn thể hiện tình cảm. Và còn một cành hồng đỏ thắm, chị đoán là của em. Sao chị biết? Thì ra chị là cảnh sát. Tuy nói như vậy, nhưng cậu ta lại nghiêng đầu nhìn Na Lan, tỏ ra rất hào hứng. Chị là sinh viên đại học sang Kinh, có cần xem thẻ sinh viên của chị không? Chị nói mình là bạn của chị ấy, sao chị không đoán ra chúng em là ai? Cậu nhún vai. Thực ra em có thể cho chị biết, chẳng có gì phải giấu cả. Chúng em là học sinh của cô giáo Ninh Vũ Hân. Học sinh? Chắc chị chỉ biết Ninh Vũ Hân là nhà văn có nhan sắc, nhưng mà còn là cô giáo dạy chúng em môn ngữ văn ở trường cấp 3 trực thuộc trường đại học Giang Kinh. Năm ngoái chúng em học lớp 10, cô Hân là giáo viên chủ nhiệm. Học sinh chúng em đã 2 năm liền bầu chọn cô ấy là cô giáo hoa hậu. Cô Hân rất là tốt bụng. Lãng hoa kia là do đám học trò của chúng em góp vào. Chị chỉ mới quen cô ấy nên là chưa biết về các thông tin khác. Cô ấy cũng chưa kể cho chị rằng mình là giáo viên. Tin tức lan đi thật nhanh, cô ấy mới mất được có 3 hôm. Chắc là các em đều rất là buồn. Em đi được chưa? Sao em lại tặng cô ấy hoa hồng? Việc gì đến chị vậy? Câu nói lạnh lùng của cậu ta không hoàn toàn là cố ý. Chính chị là người đầu tiên phát hiện ra cô ấy bị chết. Vẻ lạnh lùng đã giảm bớt, cậu ta hơi kinh ngạc. Thế thì rồi sao nữa? Chị muốn biết rằng ai đã sát hại cô ấy. Cổ họng của chàng trai mới lớn này động đậy một cách khó khăn. Có phải cô Hân bị giết không? Chị có phải là cảnh sát thật không? Đời nào cảnh sát lại nói những cái điều này? Sao cảnh sát lại không biết rằng cô Hân từng là giáo viên? Chị tin rằng cô ấy bị sát hại, nhưng đây chỉ là riêng suy nghĩ của chị thôi. Thế thì em cũng có thể cho chị biết ai là hung thủ. Tất nhiên, hắn là tên nhà văn cho mát Tần Hoài. Chắc chị đã biết chuyện giữa hai người. Cô giáo Hân hoàn toàn không phải là hạng người như giới truyền thông hoặc là các blog nói. Chính gã Tần Hoài bất nhân bất nghĩa kia đã dồn ép. Na Lan gật đầu. Em chưa trả lời câu hỏi của chị, tại sao em lại tặng cô ấy hoa hồng? Cậu ta cúi đầu. Em thích cô giáo Hân. Không phải thích bình thường, nhưng cũng không giống như mến mộ hay là yêu đương. Tính em hơi kỳ cục, xin em chỉ thích các môn khoa học xã hội, coi nhẹ các môn tự nhiên. Em thích viết, muốn sau này trở thành người như Hàn Hàn hoặc là Quách Tiểu Tứ. Chị cũng biết rồi, viết văn sẽ nổi danh. Toán lý hóa ra sao thì cũng không quan trọng. Nhưng mà rất nhiều người đều bày em rằng em bị ảo tưởng. Dân Trung Quốc 1,5 tỷ người, nhưng chỉ có một Hàn Hàn và một Quách Kính Minh. Bố mẹ em sau này cũng như vậy, suốt ngày chế nhạo em. Riêng cô giáo Hân thì khác, cô ấy đã nói chuyện với em rất nhiều. Nói rằng ngày trước cô ấy cũng gằn giả như em, vì thế mà đã chịu đựng bao đau khổ. Na Lan hơi ngẩn người, liệu rằng mình có gằn giả không nhỉ? Cho nên cô Hân khuyên em hãy kiên định với lý tưởng của mình, nhưng vẫn cần hoàn thành nhiệm vụ học tập. Em đều nghe lời cô ấy. Cách đây ít lâu cô ấy xin thôi việc, em thấy choáng váng đến giờ vẫn chưa hết. May mà mấy hôm trước gặp cô Hân ở trường, được tâm sự với cô ấy khá lâu. Nào ngờ cô ấy bất ngờ ra đi. Em tặng hoa hồng vì mong cô ấy ở thế giới bên kia hoặc là ở kiếp sau có cuộc sống tươi đẹp và có cả tình yêu nữa. Cậu đưa tay quệt nước mắt. Na Lan cố tỏ ra không biết được rằng cậu ta đang khóc. Chờ cho cậu bớt xúc động, Na Lan nói. Chị cũng không hiểu lắm. Em nói là cách đây 3 tháng Ninh Vũ Hân xin thôi việc. Sao mấy hôm trước lại gặp cô ấy ở trường? Bây giờ đang nghỉ hè cơ mà. Em sắp lên lớp 12 nên vẫn đến trường để học thêm. Gần hết học kỳ thì cô ấy mới thôi dạy, nhưng hình như vẫn còn vài việc cần làm nốt. Ví dụ như là vào điểm thi của kỳ trước. Ở phòng của tổ giáo viên ngữ văn vẫn kê chiếc bàn làm việc, thỉnh thoảng cô ấy vẫn đến đó. Hôm em gặp cô Hân là hôm nào? Cậu Tân nhớ lại rồi đáp. Cô ấy mất cách đây 3 hôm, thế thì là 2 ngày trước khi cô ấy mất. Hôm đó em thấy cô Hân có điều gì khác thường không? Có chứ, chắc chị cũng biết. Đó là ngày các tờ báo lá cải đua nhau xảo xáo sự căng đàn giữa cô và Tần Hoài. Cô ấy đeo cặp kính râm rất là to. Cũng may là đang nghỉ hè nên trường rất vắng giáo viên và học sinh. Nhưng vì cô ấy rất là xinh nên bị mọi người chú ý, rồi không ngớt xì xào bàn tán. Lúc nói chuyện cô Hân bỏ kính ra, thấy sắc mặt của cô rất là nhợt nhạt. Tại sao vào những tháng ngày thiên hạ đang xôn xao bắt nháo như vậy, Vũ Hân lại đi đến trường? Giá là mình sẽ ngồi chết dí trong nhà. Nhưng biết đâu đây là một manh mối quan trọng. Em nói là phòng của tổ ngữ văn vẫn kê chiếc bàn làm việc. Cậu ta gật đầu nhìn Na Lan. Chị định làm gì? Không, chị chỉ hỏi vậy thôi. Cảm ơn em. Chị chỉ muốn tên khốn kiếp đã sát hại cô giáo Hân của các em sớm xa lưới. Na Lan chẳng thể nói gì thêm hay là hứa hẹn điều gì để cả học sinh này được nhẹ nhõm một chút. Cô đành quay người đi. Dịp nghỉ hè vì có các buổi dạy thêm nên ban ngày luôn có người đi qua lại. Cậu Tân nói với Thèo. Có 2 giáo viên văn tham gia dạy thêm, đôi khi họ cũng vào văn phòng. Nếu ban ngày chị đến đó thì sẽ bị người ta nhìn thấy. Cậu ta khá là thông minh, đã đoán ra ý đồ của Na Lan. Cô ngoảnh lại nghe cậu ta nói tiếp. 7 giờ tối trường cấp 3 đóng cổng, muốn vào thì phải thông qua bảo vệ. Nhưng ở phía sau trường là bãi đỗ xe, họ đang thi công sửa chữa. Vì trời nắng nên công nhân sẽ làm từ chập tối trở đi. Cổng sau luôn luôn mở. Khu lớp học thì thường xuyên khóa cửa. Ở nhà vệ sinh 5 tầng trệt có một ô kính bị vỡ từ lâu. Vì đang kỳ nghỉ nên họ chưa sửa lại. Phòng của tổ ngữ văn ở tầng 3 có gắn biển cũng hay bị khóa, nhưng mà khóa rất là thô sơ. Dùng vật cứng như là thẻ ngân hàng để đưa vào khe cửa là có thể mở được. Nếu chị không muốn lôi thôi thì chị có thể dùng cái này. Cậu ta lục trong đám túi bùng nhùng của chiếc quần ngố, lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Na Lan. Em thường xuyên là cán sự của môn văn nên đã được nhiều lần cầm chìa khóa phòng ấy. Đây là chìa sơ cua. Các ngăn kéo bàn thường khóa bằng khóa có cạnh đơn giản, cũng dùng thẻ cứng hoặc là miếng sắt dẹt làm mở một cách ngon lành. Na Lan ngạc nhiên về cậu ta, trực hỏi: em đến trường để học hay là để nghịch ngợm? Dường như cậu ta hiểu ánh mắt của Na Lan. Em quên chưa có nói, chí hướng của em là viết được một cuốn tiểu thuyết kinh dị chút thật hay, cho nên em vẫn thực nghiệm. Và chủ yếu là vì em chưa bao giờ là học sinh ba tốt cả. Phòng giáo viên ngữ văn có cửa thông sang các phòng khác. Chị không cần biết nhiều quá cụ thể, em cứ giữ lại làm vốn để viết tiểu thuyết của mình. Cho chị biết số di động, mai chị sẽ mời em đi ăn cơm. Na Lan cầm chìa khóa của cậu ta. Ba hôm nay đây là lần đầu tiên cô có động lực để mỉm cười. Có một người quan sát tên Na Lan đã tìm ra đột phá khẩu và rất tò mò muốn biết cô đang định làm gì. Lẽ nào cái chết của Ninh Vũ Hân vẫn chưa đủ mạnh để đánh động cô ta? Ta như rào sắc, ngươi như cá nằm trên thớt. Lúc này ngươi muốn thoát thân còn khó, nếu là tự nhảy thêm vào lửa. Lẽ nào ngươi muốn biết sự thật? Người ấy cười khẩy. Vụ án này ngay trinh sát hàng đầu của sở công an cũng không phá nổi, sao ngươi phải khổ sở lao đầu vào? À, lại còn thằng bé học trò của Ninh Vũ Hân, tặng hoa cảm động thật. Cả hai đang nói chuyện gì? Người ấy chợt nhận ra sự hứng thú của mình đối với Na Lan đã rất khác thường. Sau ngày Na Lan phát hiện ra cái chết của Ninh Vũ Hân, nếp sinh hoạt của cô bị xáo trộn mất 2 hôm. Nhưng rồi sinh hoạt trở lại bình thường. 8 giờ xuất phát, chạy bộ rồi bơi. Bơi xong cô không trở về ký túc xá mà ra khỏi cổng trường, đi thẳng đến trường cấp 3 trực thuộc trường đại học Giang Kinh. Cổng trường đóng im ỉm, cổng sắt nhỏ bên cạnh cổng chính cũng đã đóng. Theo chỉ dẫn của cậu học sinh kia, Na Lan đi qua một con đường nhỏ vòng đến cổng sau của trường. Quả nhiên thấy đèn thắp sáng trưng, bên chiếc xe tải chở bê tông có vài công nhân đang làm việc. Cổng sau để mở. Cô bước vào cổng sau rồi đi dưới bóng của các hàng cây bên cạnh công trường, bước vào khu vườn trường yên tĩnh. Nó quá yên tĩnh. Tại sao? Na Lan cảm thấy không chỉ có mình cô đang dạo bước trong bóng tối. Cô thậm chí nghe thấy những tiếng lảo xảo vọng ra từ các khóm cây. Chợt thấy có một bóng đèn, nhưng đó là một chú mèo hoàng đi kiếm thức ăn. Linh tính bỗng mách bảo có một sự chẳng lành. Khu văn phòng của trường cấp 3 là một tòa nhà 5 tầng đổ sộ. Na Lan bước đến cửa tầng trệt, đẩy cửa, cửa khóa chặt. Cô nhìn xung quanh phát hiện ra một ô cửa kính bị vỡ, mỗi cạnh chừng nửa mét vẫn đang lởm chởm những mảnh kính sắc nhọn. Người không thể chui lọt. Cô thò tay vào phía bên trong, sờ thấy cái chốt sắt của cánh cửa. Cô vặn sang một bên thì mở được. Cho đến lúc này, cô nhận thấy các chi tiết mà cậu học sinh kia miêu tả đều rất chuẩn. Sau này cậu ta viết chuyện kinh dị chắc chắn sẽ áp đảo Tần Hoài của trường phái Uyên Ương Hồ Điệp. Na Lan trèo qua cửa sổ, mùi suối ở bên trong xộc vào mũi. Cô cố nín thở. Lần đầu tiên cô trèo qua cửa sổ vào nhà vệ sinh nam, mong sao đây cũng là lần cuối cùng. Ra khỏi nhà vệ sinh, cô mới dám thở rồi bước lên tầng 3. Hành lang và cầu thang đều tối om và yên tĩnh. Chân đi giày thể thao coi như không gây ra tiếng động. Nhưng bước chân này lại nghe quá rõ. Cô tự nhủ rằng ở đây không có người, mình chẳng có gì phải lo ngại. Vừa đi vừa hát cho đỡ sợ cũng không sao. Cô bỗng nhận ra rằng có lẽ mình cần phải lên cơn thật. Bóng tối có sức mạnh như muốn nuốt chửng ta, gây cho ta áp lực rất khó lường và không thể chuẩn bị trước về mặt tâm lý. Thực ra bóng tối không đáng sợ, một mình đi trong bóng tối cũng không sợ, chỉ sợ ở đây là còn một người nữa. Cô không bật đèn vì ngại tổ bảo vệ chú ý. Cô mở ba lô lấy ra một chiếc đèn pin. Luồng ánh sáng rọi lên từ phía các cửa phòng ở hai bên: tổ toán, tổ lý, phòng chính trị, phòng khảo thí, phòng ngữ văn đây rồi. Xoay núm cửa, thấy không nhúc nhích, Na Lan bèn lấy chiếc chìa khóa mà cậu học sinh đưa cho, tra vào ổ và mở ngay được. Đúng là ổ khóa rất đơn giản. Đứng trong căn phòng tối om, Na Lan không nhận ra bàn nào là của Ninh Vũ Hân. Cô ta đã thôi việc thì hai chiếc bàn to kê giữa phòng chắc chắn là của hai giáo viên khác. Cô lên đèn sang bàn sát kế tường, nhìn thấy một chiếc bàn có bức ảnh của Ninh Vũ Hân và hai người lớn tuổi, chắc là của cha và mẹ cô ta. Nụ cười của ba người phát sáng trong màn đêm. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, một thảm kịch không sao tưởng tượng nổi. Chiếc bàn sạch ngăn nắp chứng tỏ mấy hôm nay không ai đụng đến. Bên công an nắm được quá trình công tác của Ninh Vũ Hân, nhưng chắc không ngờ rằng cô ấy đang nghỉ mà bàn làm việc vẫn còn ở đây. Ngăn kéo hai bên bàn không khóa, Na Lan kéo ngăn bên trái ra, soi đèn pin, có vài cuốn vở soạn bài trống trơn, một số vật dụng văn phòng, một lọ nước hoa. Không cần mở ra cũng biết đó là mùi oải hương. Ngăn kéo bên phải có vài thứ quần áo, một quần bò, một chiếc áo phông dài tay, một mũ vải. Ngăn kéo bị khóa chính là ngăn ở chính giữa sát mặt bàn. Na Lan lấy chiếc thẻ bơi của nhà trường phát cho, lách vào khe phía trên rồi ấn súng tách một cái, lôi được ngăn kéo ra. Bên trong chỉ có một thứ: sổ tay thời gian biểu của các chuyến tàu hỏa Quảng Châu in mùa hè năm nay. Có lẽ ở đây chẳng có bí mật gì, nhưng tại sao thứ này phải khóa lại? Cô mở ra xem thì có một mảnh giấy rơi xuống, một tấm vé tàu hỏa đi từ Giang Kinh đi Quảng Châu. Soi đèn nhìn kỹ, đó là tấm vé ngày hôm kia, tức là sau ngày Ninh Vũ Hân chết. Trước khi chết, Ninh Vũ Hân đã đi thành phố Hoa Lệ đó. Nếu thực hiện được, đương nhiên là tốt, né tránh những phiền hà của báo chí lá cải với bao chuyện thị phi. Nhưng tại sao phải khóa tấm vé ở đây? Na Lan lại giở cuốn sổ thời gian biểu và tìm xem có gì lạ nữa không, thì nghe thấy tiếng xoay núm của cửa văn phòng rất khẽ, tim cô đập dồn dập. Đúng vậy, trong đêm tối không chỉ có mình cô. Cửa đang khóa, người ấy vặn núm nhưng không mở được. Nếu xô cửa chỉ cần 2 giây, nhưng tổ bảo vệ sẽ biết ngay họ chưa ngủ say. Nếu dùng cách chuyên nghiệp để mở thư khóa đơn giản này thì chỉ mất 10 giây là cùng. Cửa đã mở, một bóng đen xuất hiện. Vì người ấy mặc đồ đen, hoàn toàn nhòa vào trong bóng tối, nên thực ra chẳng phải là bóng đen nữa. Gã ấy bước vào trong phòng, bước chân êm dù không gây ra một tiếng động. Đến lúc gã lên tiếng thì chắc rằng cô gái Na Lan sẽ phải hối hận. Lẽ ra không nên đến đây để tìm các di vật, và hơn nữa có thể soi thấy Ninh Vũ Hận. Nhưng Na Lan không còn ở trong phòng nữa. Gã soi đèn pin, nhìn thấy ngăn kéo của chiếc bàn kê sát tường đang được mở. Gã bước lại, nhìn thấy tấm ảnh của gia đình Vũ Hân. Khốn kiếp, ngăn kéo trống không. Gã lia đèn pin đi khắp phòng, không thấy Na Lan nhưng nhìn thấy cái cửa. Thì ra phòng này thông sang các phòng khác, một bên phải, một bên trái. Có lẽ con bé kia đã chạy sang phòng liền kề và trốn mất. Gã bước vào cửa gần bàn làm việc của Ninh Vũ Hân, ngay sau đó nghe thấy tiếng mở cửa ở một nơi không xa. Đúng là Na Lan đã sang phòng bên cạnh, đang chạy ra ngoài. Gã dạo bước đuổi theo, tin rằng Na Lan không thể chạy thoát khỏi bàn tay của gã. Đúng là bàn tay của bọn họ. Đồng bọn của gã đang chờ ở cửa sổ nhà vệ sinh để đón lõng Na Lan. Na Lan thở hồng hộc, mải miết chạy trong bóng tối. Thoạt đầu đã sợ, bây giờ còn sợ gấp bội. Đây là lần đầu tiên trong đời cô biết đến cảm giác bị săn đuổi và truy sát. Cây gã đến tìm Na Lan rất chuyên nghiệp, bước chân hay mở khóa đều rất nhanh và không gây ra tiếng động. Bây giờ đã chạy hết hành lang, sẽ đến cửa khu nhà. Gã không lên tiếng, nhưng không hiểu vì sao Na Lan cảm thấy sự tự tin và uy lực trong từng bước chân. Người không thể chạy thoát, lẽ chỉ vì một tấm vé tàu hỏa. Nhưng khát vọng sinh tồn đã thay thế cho nỗi sợ hãi. Cô bình tĩnh, nhanh nhẹn quay đầu theo lối cũ, chấp nhận người mùi xu uế. Chắc cửa sổ kia vẫn còn đang mở. Gã nghe tiếng bước chân của Na Lan thật nhanh nhẹn, thật giống với một cô gái ham tập luyện. Khi đuổi đến cầu thang thì nghe tiếng sập cửa sầm một tiếng. Đúng là phía cửa nhà vệ sinh, con bé đó đã quay lại lối cũ. Gã chạy thật nhanh mấy bước đến nhà vệ sinh nam,

Lúc này cô mới nhận ra rằng có một trang gấp góc để đánh dấu. Bút đỏ khoanh tròn 8:46, chuyến tàu N621 từ ga phía đông Quảng Châu đi Sán Đầu. Ở hàng chữ ghi tên của các ga, bút đỏ lại khoanh ga Mai Châu 14:11 đến. Cô nhìn tấm vé kẹp trong quần sổ thời gian biểu rồi tra cứu giờ. Tàu cao tốc Giang Kinh Quảng Châu 20:30 đến Quảng Châu. Cô nhắm mắt tưởng tượng hành trình chưa được thực hiện của Ninh Vũ Hân. Từ Giang Kinh đi Quảng Châu, xuống tàu, ngủ khách sạn một đêm, rồi đi taxi đến ga phía đông Quảng Châu. 2 giờ chiều hôm sau đó sẽ đến Mai Châu thuộc tỉnh Quảng Đông. Tại sao Ninh Vũ Hân lại đi đến Mai Châu? Cô nhớ đến mấy thứ quần áo mà Ninh Vũ Hân để trong ngăn kéo làm việc, liên hệ với tấm vé này. Có lẽ Ninh Vũ Hân định xuất phát từ trường học. Cô thay quần áo khác lạ, đội mũ che nắng ra khỏi trường bằng cổng sau rồi ra ga. Có thể cô đã cảm thấy mình bị theo dõi nên mới làm như vậy để tiện lên đường. Rõ ràng là Ninh Vũ Hân không muốn ai biết rằng mình đi Mai Châu. Tại sao lại đi Mai Châu? Nà Lan bỗng nhớ đến cuộc nói chuyện với bà Du Sinh. Cô nhấc máy gọi điện cho bảo vệ. Xin hỏi quanh đây có chỗ nào có mạng? Lên mạng? Muộn thế này rồi cô còn muốn chat hay là muốn chơi game? Anh bảo vệ hơi ngạc nhiên. Tôi muốn tra cứu thư tín. Phòng trực ban của tôi có băng thông rộng, miễn là cô không chat hoặc là chơi game. Vâng, tôi sẽ xuống ngay. Sau khi trở lại phòng, Na Lan quyết định ngày mai sẽ đi Quảng Châu. Vì cô đã tra mạng, biết được rằng huyện Mai của thành phố Mai Châu gần 100 năm qua xuất hiện 2 nhân vật lẫy lừng, đó là khai quốc công thần nguyên soái Diệp Kiếm Anh và vị phú thương hàng đầu Khách Gia là ông Quảng Cảnh Huy. Tuy đã đi khỏi huyện Mai rồi phất lên, ông Quảng Cảnh Huy vẫn còn làm nhiều việc từ thiện dành cho cố hương. Giới truyền thông địa phương luôn ca ngợi ông hết lời. Na Lan rất chú ý đến một bài báo miêu tả ông không bao giờ quên gốc tích. Hàng năm vào dịp Thanh Minh và tiết Trùng Dương, ông đều ăn mặc giản dị để trở lại quê hương, trồng liễu, tạo mộ thắp hương lễ tổ. Phần mộ nhà họ Quảng đặt ở huyện Mai. Tại sao Ninh Phú Hân lại muốn về quê của ông Cảnh Huy, cũng là quê của Quảng Diệt Tuệ, vợ của Tần Hoài? Lẽ nào cô đang điều tra nguyên nhân cái chết của Diệp Tuệ? Phải chăng Ninh Vũ Hân định nói với mình rằng những câu chuyện liên quan đến cái chết của Diệp Tuệ? Dù sao Na Lan cũng tin rằng cô gái thông minh Ninh Vũ Hân không thể đi một cách mù quáng. Có lẽ mình phải đến tận huyện Mai thì mới mong tìm ra đầu mối. Trời chưa sáng, anh bảo vệ tiểu khu đang ngái ngủ thì nhìn thấy một chiếc taxi chờ ngoài cổng chính. Nhưng anh không mấy chú ý, anh đang nhớ đến cô gái chân dài mà anh đón tiếp tối qua. Anh đang suy đoán về cô ta. Nghe nói chính ông chủ khu nhà này đã bố trí cô ta đến ở. Tối khuya, ông chủ trung niên bể về ấy sắp xếp người đẹp bổ nhí mà không thấy mỏ đến để cùng qua đêm. Không hiểu sao anh cảm thấy cô nàng không giống như các bổ nhí. Có lẽ là do khí chất. Cô ấy giống như một sinh viên. Nhưng đâu phải không có sinh viên là bổ nhí. Có thừa. Một cô gái song dòng bước lên taxi. Anh bảo vệ thấy tỉnh táo hơn. Ai vậy nhỉ? Mình chưa thấy bao giờ. Tiểu khu này mới được đưa vào sử dụng, tuy đã có người ở nhưng rất lèo tèo. Anh hiếm khi bỏ qua bóng dáng của em nào có một chút nhan sắc. Anh chỉ nhìn thấy lưng cô gái này, dáng người hơi giống sinh viên bổ nhí tối qua, nhưng vẫn khác hẳn. Người đẹp tối qua mặc sóc, tóc đen dài buộc đuôi ngựa, không sòn phấn, không đeo trang sức, không áo ẻo cám dỗ. Còn cô này mặc quần áo trễ lưng, bó sát, nổi bật đôi chân thon dài, tóc ngắn nhuộm nâu nhạt, tay đeo vòng vàng to đùng. Không nhìn thấy mặt nhưng anh có thể tưởng tượng ra son phấn trang điểm đều là hàng nhập khẩu. Qua cửa kính, anh cũng nhìn thấy căn phòng tối qua cô gái kia ở. Hai cửa sổ vẫn còn buông kín rèm, chắc chủ nhân vẫn còn đang say giấc. Anh lại tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Mãi nửa giờ sau đó, anh mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Chào anh, tôi đây. Giọng cô gái tối qua. Chào cô. Anh bất giác chỉnh lại chiếc mũ cho ngày ngắn, mỉm cười với ống nghe. Tôi đã đi ra ngoài. Vâng, vâng, tôi ra ngay. Không cần, tôi đang ở trên đường rồi. Vừa nãy tôi thấy anh đang ngủ nên là không tiện quấy dậy. Chìa khóa nhà tôi bỏ vào trong thùng thư trước cửa căn hộ. Anh bảo vệ hơi thất vọng, đỡ người ra, quên cả đặt điện thoại xuống. Anh bỗng có cảm giác biết đâu cô gái tóc ngắn mặc sóc kia chính là cô gái tóc dài đến tối qua. Mắt đeo kính râm, Na Lan mỉm cười với kẻ xa lạ trong gương của nhà ga.

khuôn mặt gầy, đeo kính râm trông rất là phong độ. Nhưng hai tay không cầm một thứ gì. Na Lan lấy làm lạ, nếu mình mua hương thật thì ông ta lấy gì mà bán? Cô lắc đầu. Cảm ơn, tôi không cần, tôi chỉ vào xem thôi. Cô chắc là không phải người ở đây. Đôi mắt sau cặp kính râm hẳn là rất tinh tường. Nhưng mà người ở nơi khác đến du lịch cũng không vào miếu này. Na Lan chợt nhận ra rằng đây là đối tượng rất tốt để hỏi thăm. Ông nói đúng, tôi đến vì nghe nói rằng ở huyện Mai có hai danh nhân tầm cỡ là Diệp Kiếm Anh và Quảng Cảnh Huy. Huyện đã có nhà lưu niệm và vườn lưu niệm Diệp Soái, còn ông Quảng Cảnh Huy vẫn đang khỏe mạnh nên huyện nhà chưa lập công trình nào tôn vinh. Tôi muốn biết thêm về sự kiện của ông ấy. Cô băn khoăn, mình hỏi như vậy liệu có sống sượng quá không? Tại sao cô lại quan tâm đến ông Quảng Cảnh Huy? Đúng là câu hỏi cô chưa khéo. Tôi là phóng viên của báo Đại học Trung Sơn, muốn giới thiệu về ông Quảng Cảnh Huy. Gần đây ông ấy tài trợ cho nhà trường nên là chúng tôi muốn đưa tin toàn diện. Na Lan mở túi lấy một quần vả và bút bì. Cô cũng cảm thấy mình khá giống phóng viên. Tôi xin phỏng vấn ông có được không? Chuyện tài trợ Đại học Trung Sơn, tối hôm kia cô mới vừa lên mạng đọc thấy, không ngờ bây giờ lại được việc. Cô tò mò nhìn một lượt, hình như đang suy nghĩ xem có nên tin cô gái này hay không. Na Lan biết ông ta đang lưỡng lự, bèn hỏi tiếp. Ông có bằng lòng cho tôi biết họ tên, hoặc ít ra xin ông cho biết tuổi, và ông đã cư trú ở Quảng Trợ hay là Cục Lý bao lâu rồi? Không dám, tôi 63 tuổi, là người thị trấn Quảng Trợ chính gốc. Vậy là ông già nhận lời phỏng vấn và không muốn cho biết họ tên. Thôn và thị trấn các cụ có nghe nói về Quảng Cảnh Huy tiên sinh không? Nghe nói ư? Ông già bật cười có nét chế nhạo. Tôi cho cô biết vậy, không phải mọi người vùng này đều biết họ tên của tỉnh trưởng Quảng Đông, nhưng mà ai cũng biết vô số câu chuyện về ông Quảng Cảnh Huy. Na Lan thầm nghĩ, hễ nhắc đến Quảng Cảnh Huy thì dân ở đây đều nhất trí ví von hệt như nhau. Ông có thể kể một vài câu chuyện hoặc là nói về lịch sử của gia đình ông ấy? Một vài câu chuyện thì hơi khó, tôi nói về lịch sử của gia đình họ vậy. Họ Quảng là dòng họ lớn trong khách gia của chúng tôi. Hễ như tổ tiên của ông Quảng Cảnh Huy định cư ở huyện Mai từ thời nhà Đường. Nếu mà hứng thú, cô có thể đến thư viện Mai Châu Diệp Kiếm Anh, trước đây gọi là thư viện huyện Mai, để tìm đọc. Phòng văn hiến địa phương ở đó có nhiều tư liệu quan trọng. Cặp kính râm của ông ta ngước lên tượng Tam Thánh. Na Lan bỗng có cảm giác rằng ông ta hoàn toàn không phải là khách dân hương rất nhàn nhã. Ông già chậm chậm đi đi lại lại. Còn về tổ tiên của ông Quảng Cảnh Huy đến thôn Cục Lý ở từ khi nào thì phải xem gia phả của họ. Ông Cảnh Huy danh lớn, sản nghiệp đồ sộ như vậy, tôi dám chắc phải có người chuyên nghiệp viết về tộc phả giúp ông ta. Nhưng mà cần có người đưa đường chỉ lối thì mới xem được. Họ Quảng trong thôn Cục Lý hiện nay không có đông đúc. Năm xưa con cháu họ Quảng đi Nam Dương, đi Đài Loan rất nhiều, đi tham gia cách mạng cũng lắm. Số còn lại thì dựa nhiều vào ông Quảng Cảnh Huy để kinh doanh. Ở thôn này thì còn sót lại vài mống. Tuy nhiên vết tích của họ Quảng thì vẫn không bị mờ nhạt. Nhà thờ của họ có vài năm lại tu sửa khang trang như mới. Cô có thể đến mà xem. À, còn một khu mộ rất rộng của họ Quảng nữa. Nghe nói các cụ tổ trực hệ của ông Quảng Cảnh Huy đều chôn ở đó. Ông ấy sau khi phát đạt bèn mua thêm rất nhiều đất, đủ để chôn cất rất nhiều đời sau. Hai mùa xuân thu hàng năm, dịp thanh minh, tiết trùng dương, ông ấy đều về để tế tổ rất là linh đình. Na Lan nắm mắt luôn. Ông có thể cho tôi biết nhà thờ và khu mộ của dòng họ Quảng ở đâu không? Ông ta dừng bước, bỏ kính ra nhìn Na Lan. Hình như đến lúc này ông ta mới nhận ra cô có khuôn mặt rất ưa nhìn. Ông nói, cũng gần thôi, đi chừng khoảng 5 phút là đến. Theo chỉ dẫn của ông ta, Na Lan đi đến nhà thờ dòng họ Quảng. Cửa khóa, cũng không thấy ai quanh đó để hỏi phỏng vấn. Cô đành đi về phía khu mộ của dòng họ Quảng. Ra khỏi đường cái, đi theo một lối nhỏ quanh co khá xa, địa thế cao dần, rồi đến một khoảng trũng ở giữa quả đồi nhấp nhô. Nhìn thấy một cổng chào xây dựng rất cao, biết bốn chữ Quảng Thị Ấm Thổ. Tổ tiên họ Quảng để lại phúc ấm cho thế hệ sau. Ông Quảng Cảnh Huy là nhân vật hàng đầu ở lĩnh Nam mà vợ chết, con gái mất tích. Na Lan thấy nỗi bi ai lạnh lùng đang dâng lên, hình như bị âm hồn ở đây cảm ứng. Cô tưởng tượng ra cảnh ông Cảnh Huy đứng trước mộ của bà vợ, cảnh cha mẹ của Ninh Vũ Hân sẽ đứng trước mộ con gái, cảnh chính cô đứng trước mộ của cha mình. Thôi đừng tự giày vò mình nữa, trời vẫn còn sáng, Na Lan tự nhắc mình. Tuy trời đang sáng sủa, bốn bề là cây xanh bao bọc, nhưng ở đây yên tĩnh khác thường, không có tiếng gió đưa lá xào xạc, không có tiếng ve sầu nỉ non. Cô bước vào trong khu đất, nhìn từng ngôi mộ cùng những tấm bia. Cô không biết mục đích rõ ràng, nhiều nhất là chỉ muốn xem lịch sử và quy mô của gia tộc họ Quảng. Có lẽ nên xem ngôi mộ của Quảng phu nhân. Kích cỡ của ngôi mộ và bia ở đây không giống nhau, nó phản ánh sự hưng vọng của các gia đình nhỏ trong dòng họ Quảng. Nhìn cách xây mộ và các tấm bia có thể nhận ra niên đại chôn cất. Rồi cô nhận ra một quy luật: những ngôi mộ chôn cất gần đây đều nằm ở phía đông nam. Cô nhanh chóng tìm thấy ngôi mộ của Quảng phu nhân, Quảng Đồng Thị Nguyệt Khanh Chi Mộ, cùng mấy chữ miêu tả thêm: hiền thê tử mẫu, dân ca lưu hình, khiến cho cô cảm thấy hồi hộp. Cô tiếp tục xem các tấm bia dựng trong vài chục năm gần đây, cho đến khi phát hiện ra bia mộ của Quảng Dịch Tuệ. Nếu Na Lan không đọc được hết chữ thì chắc chắn không thể nhận ra đây là mộ của Quảng Dịch Tuệ, vì tấm bia được thiết kế rất kỳ lạ, không để chữ mộ của, cũng không ghi là người thân của ai, chỉ có mấy dòng chữ như sau: Quảng Đồng Trường Châu, Diệc Minh Diệc Sán, Tuệ Chất Lan Tâm, Mộ Thần Nhân Viễn. Nếu Na Lan không để ý, nếu cô không có ý định phát hiện gì bí mật, chắc chắn cô sẽ phải nhún vai bỏ qua. Nhưng cô đứng trước mặt tấm bia rất lâu, đọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Bốn câu thơ này: Quảng tức là Quảng Cảnh Huy, Đồng tức là bạn Đồng Nguyệt Khanh và ông ta, Trường Châu nghĩa là Ngọc Châu trong lòng bàn tay, tức là Quảng Diệt Tuệ. Nếu đọc liền bốn chữ đầu mỗi câu, đó là Quảng Diệt Tuệ Mộ, làm theo lối thơ tàng đầu. Riêng chữ Huệ được viết bằng chữ Tuệ, song ý nghĩ vẫn thiết tha, đây chính là mộ của Quảng Diệt Tuệ. Nhìn tấm bia, Na Lan thấy miệng khô đắng, chán lấm tấm mồ hôi. Quảng Diệt Tuệ đã từ giã cõi đời thật sao? Cô ấy mất tích 3 năm, chỉ cần hỏi ba du sinh thì biết. Bạn gái của anh ta mất tích 10 năm, anh vẫn không nguôi tìm kiếm. Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái chẳng kém gì tình yêu nam nữ. Quảng Cảnh Huy có tiềm lực vô biên, chắc ông ta dốc toàn lực để tìm cô con gái độc nhất, tìm đến cùng trời cuối đất. Nhưng tại sao chỉ mới 3 năm, chưa thấy xác của con gái, ông đã từ bỏ hy vọng rồi đắp mộ dựng bia kỷ niệm? Rất có khả năng Quảng Diệp Tuệ vẫn còn sống trên cõi đời. Từng có chuyện một cô gái bị bắt cóc về làm vợ, mất tích 20 năm rồi trở về cõi đời kia mà. Diệp Tuệ mất tích mới 3 năm, vậy chuyện này không hợp tình hợp lý. Bốn chữ mộ thân nhân viễn rất đáng để ta ngẫm nghĩ. Một giọng nói từ phía sau rất xa bay đến, không vang dội nhưng đủ để cho Na Lan kinh hãi. Giọng ấy nghe quen quen. Cô ngoảnh lại, lại càng khiếp sợ hơn. Ở phía xa là ông già đeo kính râm, gặp ở Tam Thánh Cùng và hai người nữa. Đứng trước nhất là một người chạc tuổi ông già đeo kính râm, người gầy nhắng, mặc sơ mi cộc tay, không cổ áo, tay chống gậy. Người kia tuổi ngoài 30, cao ráo vai rộng, lưng thẳng, cũng đeo kính râm, tay cầm ô che nắng cho ông già. Nhìn là biết ngay là một chủ nhân và hai thuộc hạ. Chủ nhân là người không đeo kính râm, tay chống gậy. Ông ta bắt đầu nhấc gậy, cất bước, chân có tật nên bước đi tập tễnh. Ông ta vừa đi vừa chăm chú nhìn Na Lan, không phải quan sát mà là nhìn chằm chằm, như muốn thấy cả kiếp trước và kiếp sau của người ta. Na Lan trải nghiệm cảm giác đứng trước bọn tội phạm hình sự, mà lúc này cô vẫn thấy bất an. Cô đang đứng ở bãi tha ma hoang vu, đối diện với ba bóng người, tự nhiên là oan hồn và một ánh mắt cứng ngắc. Có phải là Ninh tiểu thư không? Thế là tôi đã gặp rồi đây. Ông già tập tễnh tay chống gậy, nhưng loáng một cái đã bước đến chỗ của Na Lan. Ông chìa bàn tay khô đét ra, hai người đeo kính râm cũng kịp bước đến. Na Lan hơi hiểu ra vấn đề, cô chìa tay ra và nói: ông đang chờ Ninh Vũ Hân sao? Ánh mắt của ông già có nét nghi hoặc. Na Lan nói tiếp: cô ấy không còn nữa. Hai người kia bắt tay khá chặt, rồi chững lại mấy giây. Ông già hỏi: cô nói không còn nghĩa là cái ý kia? Na Lan gật đầu chỉ vào ngôi mộ. Đúng vậy, không còn nghĩa là như thế này. Cô ấy vừa mất được mấy hôm trước. Lúc này cô nhìn thẳng vào ông già, sắc mặt của ông ta hiện rõ nét nghi hoặc và kinh ngạc. rất thật chứ không phải giả tạo. Vì cô thấy tay của ông run rẩy, chứng tỏ ông đang hoang mang. Nà Lan hỏi: các cụ đang chờ cô ấy sao? Tin tức cô ấy qua đời thì không phải là đại sự quốc gia hoặc là tin sốc trong làng giải trí, nhưng mà cũng gần như gây chấn động thành phố Giang Kinh. Ông già mà cô gặp ở Tam Thánh cùng đỡ lời: chúng tôi rỗi rãi, cuộc sống thanh đạm, tin tức có phần lạc hậu, có lẽ nên học cách lên mạng mới phải. Nà Lan đoán ra mục đích của Ninh Vũ Hận, cô định về đây để gặp các vị này. Hai bên không ấn định thời gian cụ thể nên họ vẫn nán lại ở cục lý để chờ Vũ Hận. Ông già đeo kính tiếp tục quan sát cô gái trẻ từ xa đến, có ý để tìm hiểu thêm. Nà Lan nói: tôi là bạn của Vũ Hận, cô ấy đột ngột ra đi nên không cho tôi biết các vị đang chờ ở đây. Cô cũng đang điều tra chuyện của Quảng Diệt Tuệ mất tích sao? Ông già chống gậy hỏi, ánh mắt của ông vẫn không thôi nhìn Nà Lan. Cả về chuyện của Vũ Hận nữa, cô ấy bị sát hại ngay trước khi định lên đường về đây gặp các vị. Tôi là người phát hiện ra xác của cô ấy. Sắc mặt của cả ba người đều hiện rõ vẻ kinh hoàng. Ông già chống gậy nói: có lẽ chúng ta nên tìm một nơi khác để nói chuyện. Chúng tôi đợi cô ấy đã 3 ngày trời. Nà Lan cũng rất muốn trò chuyện với họ, nhưng cô không quên hỏi: xin hỏi các vị là? Ông già chống gậy nói: tôi họ Đặng. Nà Lan giật mình. Ông già đeo kính râm nói: đây là Đặng Kỳ Sương tiên sinh. Nếu năm xưa cô Diệt Tuệ không gặp Tần Hoài thì cô ấy đã là con dâu của Đặng tiên sinh. Chúng ta cũng sẽ không có lý do gì để mà gặp mặt ở cái chốn nặng nề này. Và có lẽ Ninh Vũ Hân tiểu thư cũng sẽ không bị chết. Gặp Tần Hoài lỡ một đời người, đã có biết bao nhiêu người bị tan nát hạnh phúc cuộc đời. Nà Lan đang nghĩ như vậy khi cô và nhóm người của Đặng Kỳ Sương đi ra khỏi khu mộ của dòng họ Quả. Cô còn nhớ rất rõ những lời của ba Du Sinh. Nhà họ Đặng và nhà họ Quảng kết giao đã lâu. Con trai ông Đặng là Đặng Tiêu và cô Quảng Diệt Tuệ rất đẹp đôi. Ai cũng mong họ trở nên duyên vợ chồng. Đó là một sự kết hợp tuyệt vời của hai nhà cùng giàu có. Nào ngờ Diệt Tuệ bỗng bội ước, hạ mình để lấy Tần Hoài. Khỏi cần nói, đó là cú sốc cực lớn của hai nhà. Đặng Tiêu từ nhỏ đến lớn chỉ quen với một cô gái là Diệt Tuệ thôi. Ngồi trong quán trà, ông Đặng Kỳ Sương bắt đầu bằng câu này. Nà Lan theo họ lên một chiếc xe hơi Lincoln. Nếu người ngoài nhìn vào, có lẽ tưởng rằng cô bị bắt cóc. Nhưng cô không hề có cảm giác đó. Người đeo kính râm là viên thư ký của ông Đặng. Nếu gọi là sư già thì cũng đúng. Tên ông là Phản Uyên. Ông Phản Uyên nói rằng ở thôn cục lý này chẳng có chỗ nào dễ chịu để ngồi nói chuyện. Bèn bảo anh lái xe đi lên huyện lỵ tìm quán trà Đặng Vân Các ở tầng 4 khách sạn Bách Lệ, trong khu Hoa Kiều bên sông Mai Giang. Có lẽ ông Đặng đã gặp Nà Lan, bèn nhớ đến cuộc hôn nhân chẳng đâu vào đâu của con trai mình, nên dọc đường ông có nét như người mất hồn. Thư ký Phản Uyên lo liệu mọi việc thay cho chủ. Nà Lan nói: tôi rất buồn cho anh ấy, tôi có cảm giác anh ấy là một người rất nặng tình. Ông Đặng tôi không nhìn ra cửa sổ nữa, ông lại nhìn sang phía Nà Lan. Cô thật lòng muốn ông cứ như người mất hồn còn hơn. Ông Đặng nói: trông dáng vẻ biết cô có tư chất thông minh, đương nhiên là cả về nhan sắc nữa, cô hơi giống Diệt Tuệ. Nà Lan nhớ rằng đây không phải là lần đầu tiên cô nghe nói như vậy. Xem ra ông chủ tàu không thuận miệng nói chuyện đẹp lòng. Cô định trả lời rất hân hạnh, nhưng lại nghĩ nói như vậy sẽ rất là khách sáo, nên cô chỉ cười. Cho nên cô đừng có trách Đặng Tiêu, nó quá si mê Diệt Tuệ. Ông Đặng thở dài: không riêng gì nhà họ Đặng chúng tôi, mọi gia đình khách gia xưa nay đều rất coi trọng sự chung thủy. Tôi và nhà tôi chung sống được 38 năm mà tình cảm vẫn sâu nặng. Ông Quảng, phụ thân của cô Quảng Diệt Tuệ, và bà ấy cũng suốt đời gắn bó, cho đến khi bà ấy quá đau lòng vì Diệt Tuệ nên qua đời. Hiện giờ hễ nhắc đến, ông ấy lại buồn bã và rơi lệ. Nói hơi khó nghe một chút, thời nay nếu mà người khác ở địa vị như hai chúng tôi thì đã làm bừa từ lâu. Nhưng mà tôi vẫn giữ nếp nhà, một bà vợ và 2 con. Đặng Tiêu từ nhỏ luôn là người hết lòng, cho nên khi sắp thi đại học, nó đăng ký nguyện vọng vào các trường giống hệt như Diệt Tuệ, hoặc ít ra là trường ở cùng một thành phố. Nó chỉ lo 4 năm đại học, 2 đứa cách xa thì sẽ phai nhạt tình cảm. Nó đã được toại nguyện, 2 đứa đều thi đỗ đại học Giang Kinh, không cùng khoa nhưng mà cùng trường, thật là hoàn mỹ. Nhưng mà... Nhân viên bưng trà đến, ông Đặng Kỳ Sương đang xúc động nên lúc cầm chén lên, nước trà sóng sánh ra bỏng tay và rớt cả vào vạt áo. Phan Uyên vội lấy khăn giấy thấm cho ông. Lâu nay người ta hay chế nhạo những ai vẫn tin vào thần thánh ma quỷ. Còn tôi thì cho rằng Quảng Diệt Tuệ lúc đầu đã bị mai xui quỷ khiến nên mới thích gã Tần Hoài không một xu dính túi. Nước trà lại bị sánh ra, chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Giọng của ông Quảng pha nét phẫn uất. Na Lan nhận ra cách gọi Quảng Diệt Tuệ của ông có nét xa cách, đủ thấy việc cô ta thay lòng đổi dạ đã gây ra tổn thương cho ông. Na Lan định nói không một xu dính túi đâu phải là tội lỗi, nên thấy các nếp nhăn trên mặt của ông Đặng đang giật đầy phẫn nộ thì cô lại nén lại. Đặng Tiêu không tỏ ra yếu đuối khi mà Quảng Diệt Tuệ tuyên bố chia tay. Nó nhỏ nhẹ xin cô ta hãy nghĩ lại. Nhưng mà ngay lời cha của cô ta còn không thèm nghe. Anh chàng này nài nỉ sao có được. 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học, Đặng Tiêu trông rất là tội nghiệp. Nó suy sụp, chán trường, không thích làm một cái việc gì hết. Thậm chí là bác sĩ nói nó bị chứng trầm cảm. Na Lan bùi ngùi cúi đầu. Tình cảm là thứ vừa đáng yêu lại vừa đáng ghét. Cô nghĩ đến Thúc Y Dương, anh đã biến đi sao mà hồn nhiên, không để lại một chút tốt đẹp, cũng không gửi về một mẩu tin nhắn. Anh yên tâm, không đời nào tôi lại giống như Đặng Tiêu nài nỉ anh lại đâu. Nhưng cô lại nghĩ khác. Anh chẳng Đặng Tiêu si tình, thất tình đến nỗi mắc bệnh trầm cảm. Điều này biết đâu là động cơ để anh ta gây án. Diệp Tuệ mất tích liệu có liên quan gì đến anh ta không? Nhiều khi khó mà xác định được ranh giới giữa si tình và ham muốn chiếm hữu. Liệu Đặng Tiêu có bắt cóc Diệp Tuệ đưa đi hay không? Ta không có được trái tim của nàng thì ta phải chiếm được thân thể của nàng, thậm chí sẽ sát hại, vì không ngăn được thì đạp đổ. Đã có không ít vụ giết người vì tình bắt nguồn từ điều này. Ông Đặng Kỳ Sương nhấp một ngụm trà rồi nói: khi đó nhà tôi và chị gái của nó đều khuyên nhủ nó hãy từ bỏ cái vòng kim cô của Quảng Diệt Tuệ. Chí ít thì cũng có thể nghĩ thế này: cánh văn sĩ có mấy ai đáng tin. Tần Hoài là một gã trăng hoa, Quảng Diệt Tuệ nhất thời mù quáng. Nó thông minh và cao ngạo, sẽ có ngày nó tỉnh ngộ ra. Lúc đó con hãy quyết định có nên cứu vãn và chấp nhận nó nữa hay không. Như thế xem ra có vẻ ổn. Nhưng mà ai ngờ 3 năm trước con ấy bỗng dưng mất tích. Chuyện đó chẳng khác gì một giọt nước làm tràn ly đối với Đặng Tiêu con trai của tôi. Na Lan hơi hoảng: dạ anh ấy làm sao ạ? Có một thời gian nó hóa điên, tính khí thất thường. Tôi có cảm giác là như vậy. Nó khóc nó cười không ra một cái quy luật nào cả. Nó mê mải ngắm xem các món quà, đồng hồ đeo tay, mũ đánh bóng chảy mà Quảng Dực Tuệ tặng nó hồi trước. Nó ngồi nghệt ra đến vài giờ. Chị gái nó dẫn đi Quảng Châu, Thâm Quyến, Giang Kinh để khám bệnh, đều không có kết luận. Nó lúc thì bình thường, lúc thì giả chứng, suốt 1 năm trời mới dần bình phục. Đương nhiên là cũng chỉ tương đối bình phục mà thôi. Ông Đặng lại thở dài rồi ngồi im lặng hồi lâu. Ông rớm nước mắt. Na Lan cũng im lặng. Cô rất là thông cảm với Đặng Tiêu, nhưng vẫn nghĩ đến hàng trăm chữ nếu. Nếu Diệp Tuệ mất tích là do Đặng Tiêu thì tại sao anh ta lại có những biểu hiện như vậy, diễn kịch cho mọi người xem nhằm không bị nghi ngờ hay sao? Nếu anh ta ra tay sát hại Diệp Tuệ thì đó là sự lo sợ và hối hận nhưng lại không dám thể hiện, và muốn hành xác mình để sám hối tội lỗi. Có phải như vậy không? Xét về mặt tâm lý học thì đều có vẻ hợp lý. Nhưng dù là chuyên gia tâm lý học tầm cỡ thì cũng phải tiếp xúc với bệnh nhân rồi mới phán đoán chính xác được. Miêu tả của người thứ ba e sẽ làm cho lệch lạc và thành kiến. Dạ anh ấy đang ở đâu? Na Lan đột nhiên hỏi. Ông Đặng Kỳ Sương không hiểu ý của Na Lan. Đặng Tiêu con trai của ông hiện đang ở đâu à? Na Lan bỗng cảm thấy độ tin cậy trong những lời nói của ông ta vượt tuột xuống con số 0. Ông không biết hay sao? Đúng là tôi không có biết. Tôi không biết chính xác. 2 năm nay tính nó không ổn định. Tôi cho rằng cách tốt nhất để nó thoát khỏi nỗi ám ảnh kia là dồn tâm huyết cho sự nghiệp. Cho nên tôi rất là hy vọng dần dà nó sẽ giúp tôi điều hành công ty. Mấy năm qua thị trường địa ốc bùng nổ, vật liệu xây dựng cũng sắp bùng nổ. Nhưng mà cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Nếu không có người tài đắc lực thì có thể phá sản bất cứ một lúc nào. Nhưng có một anh chàng tinh thần không mấy ổn định thì có thể gọi là người tài đắc lực được không? Có vẻ như ông Phản Uyên đoán ra mối nghi ngờ của Na Lan, nên ông bèn nói: cậu Tiêu học ngành quản lý công thương nghiệp, học giỏi đã đành,

thì quá là hấp tấp. Bước đến đại sảnh của khách sạn, Na Lan bỗng dừng lại. Một người đang quay lưng về phía của cô trông rất là quen. Vai rộng lưng thẳng, âu phục màu đen, đeo kính râm. Đó là người tùy tùng của ông Đặng khi xưa. Người ấy đang nói gì với máy di động, gật đầu rồi chợt quay người lại. Na Lan đã đứng khuất vào góc giữa hành lang và đại sảnh. Nhìn ra, gã vốn cao lênh khênh, lúc này còn đeo kính râm thì càng gây chú ý. Gã hơi xoay người nhìn khắp đại sảnh, không rõ đang nhìn cái gì, rồi quay người đi ra cửa chính. Huyện Mai rất nhiều khách sạn, tại sao thuộc hạ của ông Đặng lại xuất hiện ở khách sạn cô đang trọ? Chỉ có một khả năng là ông ta đang theo dõi mình. Chắc ông ta không ngờ mình chỉ ngủ một giấc trột đá, chẳng đi đó đây để thu lượm thêm thông tin. Cô vốn tưởng rằng mình đi ra khỏi Giang Kinh để cắt đuôi được cái bóng đen bám theo, nào ngờ vẫn còn gặp nhiều phiền toái ở nơi xa lạ này. Khi nói chuyện với ông Đặng ở quán trà, cô cảm thấy rất thông cảm cho gia đình của họ. Nhưng bây giờ vệ sĩ của ông ta bám theo, cô thấy mình bị lừa dối và đầy nghi ngờ. Họ định làm gì? Cô dạo bước đi ra ngoài cửa chính, vừa kịp nhìn thấy gã vệ sĩ ấy bước lên chiếc xe màu đen đỗ ở bên đường, chiếc Lincoln của ông Đặng. Trước cửa của khách sạn đang đỗ vài chiếc taxi, Na Lan lên một chiếc. Hãy đi theo chiếc xe Lincoln kia. Chiếc Lincoln đi trên đại lộ Hiến Tử, xuôi về hướng nam. Xe chạy một hồi, Na Lan nhận ra đó là đi về Cục Lý. Ông Đặng kỳ xưng đẳng cấp như vậy, ông ta không thể ngủ ở thôn Cục Lý mà phải ngủ ở khách sạn lớn ở Mai Châu. Nhưng tại sao tùy tùng của ông ta lại chạy về Cục Lý lúc nửa đêm như vậy? Cục Lý có liên quan gì với ông Đặng? Chỉ có thể là phần mộ của Quảng Diệp Tuệ. Nghĩ đến ngôi mộ ấy, Na Lan thất kinh. Xe chạy đến thôn Cục Lý, trên đường xe cộ thưa thớt, Na Lan dặn anh lái xe giữ khoảng cách vừa phải với chiếc xe phía trước. Quả nhiên, chiếc Lincoln dừng lại ở bên đường, gần như đúng vào vị trí lúc chiều nay nó đỗ. Na Lan bảo anh lái xe dừng lại từ rất xa và tắt đèn. Anh ta lấy làm lạ, Na Lan hứa sẽ bồi dưỡng thêm. Anh ta bèn vui vẻ chiều theo khách. Có ba người bước khỏi chiếc Lincoln, đi về phía ngôi mộ của nhà họ Quảng. Chờ cho họ đi khuất hẳn, Na Lan mới trả tiền rồi xuống taxi. Dưới ánh trăng, cô dễ dàng nhận ra ba bóng người đó. Họ đi không nhanh nhưng cũng không chậm. Một trong số đó rất dễ nhận biết, một người vai sọc tùy tùng của ông Đặng Kỳ Sương, vai đang vác một thứ gì đó, nên trông người càng thêm to đậm như con mãnh thú ở chốn hoang dã. Hai người kia thì khó biết, nhưng quan sát cách đi thì có thể khẳng định được rằng không có ai là ông Đặng Kỳ Sương chân tập tễnh. Cả ba lầm lũi đi, hình như họ không muốn phá vỡ cảnh tĩnh mịch xung quanh. Na Lan nhận ra rằng lúc vừa xuống xe còn nghe thấy tiếng côn trùng. Lúc này gần đến khu mộ thì lại im ắng, hình như chúng không muốn đánh thức những người đang nằm dưới mộ. Na Lan gắng bước đi trùng với nhịp chân của đám người kia, không gây ra tiếng động lạ. May sao suốt quãng đường cho đến cái cổng chào Quảng thị ấm thổ, họ không một lần ngoái nhìn lại. Tại sao họ lại vào khu mộ lúc nửa khuya? Tại sao họ lại dừng lại trước ngôi mộ kia? Nhát giảng phập xuống đã chứng thực điều Na Lan suy đoán. Họ đang đào mộ cô Quảng Diệt Tuệ. Tuy cô đoán một cách vô căn cứ, thậm chí chính cô cũng từng có ý nghĩ điên rồ đó, nhưng lúc này nhìn chiếc xẻng đã hoạt động, cô thấy rùng mình. Không hiểu sao cô chợt nghĩ đến ông Quảng Cảnh Huy. Nếu nhân vật đệ nhất Lĩnh Nam này biết rằng mộ con gái của mình đang bị bạn thân đào, chẳng rõ ông sẽ làm gì. Dưới ánh trăng, Na Lan nấp sau một cây đà, cô quan sát ba người kia. Gã tùy tùng đang ra sức đào đất và vẫn im lặng như trước. Hai người còn lại, một béo một gầy. Người gầy mà Na Lan trông hơi quen, người ấy lên tiếng, cô nhận ra rằng đó là Phản Uyên. Về việc này, ông chủ của chúng ta biết hết chuyện, cũng không ủng hộ, cho nên cấm anh hé răng với bất cứ ai, kể cả người nhà của anh. Gã béo nói, ông cũng biết rồi đó, vợ tôi mất năm ngoái, tôi chỉ còn lại một thân một mình, chẳng có ai mà kể chuyện. Mặt khác, đâu phải tôi lần đầu làm cái việc này, chắc các vị đã nghe nói về tôi rồi. Nghe giọng nói, hình như gã đã có tuổi, Na Lan đứng phía xa mà vẫn nghe tiếng gã thở khá mạnh trong khi nói. Nhưng rất có thể bật nắp quan tài rồi chẳng có xác. Điều đó đâu phải chưa từng xảy ra, ngày trước bọn tôi cũng thường gặp khi làm các vụ án. Nói câu đó chứng tỏ gã có kinh nghiệm chấp pháp, tại sao lại dính vào cái chuyện này? Sếp cù làm công an bao nhiêu năm rồi? Tròn 35 năm. Ông Phản chưa đọc bản lốc vào trang web của tôi sao? Có vẻ như sếp cũ sẽ viết luôn lại địa chỉ trên mạng đưa cho Phản Uyên. Nà Lan nhớ đến câu nói của Phản Uyên: nên học cách lên mạng. Đúng vậy, Phản Uyên nói. Xấu hổ quá, tôi chưa có đọc, tôi quá lạc hậu, nên học cách lên mạng mới phải. Tuy nhiên sếp cũ đã nổi tiếng khắp nơi, nghe nói vài bộ phim về đề tài công an đều lấy ông làm nguyên mẫu và không trả cát xê. Giọng của sếp cũ có vẻ hài hước mà rất là thật. Nếu không sếp cũ chẳng phải lận đận ở Macau. Phan Uyên cười: lần sau trước khi đi casino, sếp cứ báo cho tôi biết, tôi sẽ dặn bọn đàn em, ít nhất chúng nó không dám đóng băng tài khoản của ông. Chắc sếp cũ là một trinh sát hình sự kỳ cựu, nhưng về già thì đổ đốn, mất nết, mắc nợ cờ bạc rất nhiều, nên đêm hôm mới phải đi làm thuê như vậy. Vậy thì xin nhờ ông, tôi cũng hiểu, nếu để ông Quảng Cảnh Huy biết cái chuyện này thì chúng ta sẽ ê chề, khổ đớn hơn cả không có tiền mà đánh bạc. Lời của sếp cũ ngụ ý bóng gió rằng hai tay là một, giúp đỡ lẫn nhau là thượng sách. Na Lan chột dạ, mình có nên lặng lẽ rút khỏi đây không, quay về Giang Kinh để tiếp tục bị theo dõi truy sát hay sao? Phan Uyên cười khẳng khặc, nói lảng sang chuyện khác: ông đã thấy nhiều bia mộ không để ngày tháng chưa? Thấy chưa nhiều. Ngôi mộ này tuy không có ghi ngày tháng, nhưng mà có thể nhận ra không phải là mới dựng ít hôm. Sếp cũ dọi đèn pin lên tấm bia. Phan Uyên nói: vậy sao? Và nhìn sếp cũ tỏ ra muốn nghe giải thích. Mấy năm nay bia mộ thường dùng mẫu chữ và hoa văn lấy từ máy tính để rồi khắc bằng tia laser, nhanh chóng và đỡ tốn tiền. Nhưng mà Quảng Cảnh Huy không ưng cái thứ kỹ thuật mới này. Người kỹ tính và sành sỏi như ông ta thì phải thuê thợ khắc thủ công như xưa. Ông Phản là người có kiến thức, chắc ông có thể nhận ra chữ ở bia mộ này chứ? Phản Uyên chẳng thiết nhìn, liền nói luôn: là thể chữ ngu, ngu thế nào, thể chữ rất ít dùng, cho nên tôi mới nói là người sành sỏi. Ông chủ Quảng con người cao nhã, chẳng phải là điều gì bí mật. Giọng của Phản Uyên có vẻ bất đắc dĩ. Đúng vậy, cả cái vùng lĩnh Nam chỉ có người vừa viết vừa khắc được chữ thể ngu là Lý Tử Ôn. Chữ khắc trên biên này rất có hồn, tài chạm khắc mượt mà số 1, tôi dám chắc 100% là kiệt tác của Lý Tử Ôn. Phan Uyên hỏi: chẳng lẽ Lý Tử Ôn có để lại ký hiệu gì đó ám chỉ ngày tháng, liệu có liên quan gì đến ngày tháng không? 2 năm trước ông ta chết rồi. Khu mộ lại im lìm như trước, chỉ có tiếng xẻng xúc đất. Gã vai rộng là người máy, là chiến binh ngoài hành tinh hay sao, gã vẫn đào đất không nghỉ ngơi. Rồi Phan Uyên lại mở miệng: ý ông nói là mộ này đắp ít nhất là 2 năm rồi. Vừa nhắc câu hỏi như vừa kết luận, Na Lan cảm thấy khó về tưởng tượng. 2 năm trước Quang Diệt Tuệ mới mất tích 1 năm, mà cha mẹ vốn rất đỗi yêu thương con gái đã vội lập bia mộ kỷ niệm. Phan Uyên nói: sếp cụ thực là danh bất hư truyền, tôi rất là khâm phục. Sếp cụ muốn khiêm tốn nhưng lại làm không được, ông ta nói: chuyện bé mà còn mũi, tôi đã bao năm hành nghề nhận ra dễ ợt, dù không đọc bia thì cũng có thể xem cây cỏ ở trước mộ mà đoán ra, nhưng mà sẽ mất thời gian để phân tích. Phản Uyên nói: đã đến lúc cần phân tích rồi đấy. Cả hai bước lên phía trước ngôi mộ. Na Lan đoán được rằng gã vai rộng đã đào thấy vật gì đó quan trọng. Phản Uyên nói: mở ra đi. Lẽ nào là quan tài? Tất cả đều im lặng. Sếp cụ ngồi xổm xuống, nhô đầu, dọi đèn pin led, ánh sáng trắng lóa hắt xuống huyệt mộ. Phan Uyên lặng người, tay không ngớt xay xay huyệt thái dương rồi nói: xem ra thì chúng ta đoán không có sai, Quảng Dịch Tuệ đã chết thật rồi, hoặc ít ra là ông Quảng đã khẳng định nên mới cho đắp mộ chôn áo Mỹ như thế này. Rốt cuộc thì đã hiểu được mấy cái chữ mộ thân nhân viễn là gì. Sếp cụ nói: có một con búp bê phải, một tệp giấy khen sinh viên bà tốt, một mũ bưởi nữ, ngôi mộ chôn vài kỷ niệm gọi là y quan trọng. Người cho đắp mộ đương nhiên là ông Quảng Cảnh Huy, chắc ông ấy có đủ lý do để tin rằng Quang Diệp Tuệ đã chết nên mới làm như vậy. Phan Uyên lẩm bẩm: nhưng mà thi thể cô ấy ở đâu, tại sao ở đây chỉ đắp y quan trọng? Sếp cụ cười nhạt: đơn giản thôi, ông Quảng không muốn cho ai biết con gái của mình đã chết nên mới cho khắc bia kiểu bí ẩn và đắp y quan trọng. Phan Uyên bỗng quay đầu lại nói to: tiểu thư Na Lan đã nghe rõ chưa? Na Lan bị đưa lên xe Lincoln trở về khách sạn. Dọc đường cô không nói một câu. Hình như cô không muốn biết tại sao chúng tôi phải thực hiện hạ sách là đào mộ để kiểm tra này, tuy chỉ được một việc là xác nhận đó là y quan trọng. Phan Uyên gợi chuyện vì muốn phá tan sự im lặng. Vốn dĩ thì chẳng có liên quan gì đến tôi, nhưng mà tôi cũng suy đoán được lý do. Vậy sao? Các vị muốn xác nhận Quảng Diệt Tuệ đã chết, như thế công tử Đặng Tiêu sẽ thực sự tắt lửa lòng. Tuy ông và ông Đặng không nói ra, nhưng mà tôi nghĩ 2 năm nay Đặng Tiêu phi bạt đó đây, chủ yếu là đi tìm Diệt Tuệ. Nếu biết chắc Diệt Tuệ đã chết thì anh ta sẽ nghĩ lại và từ bỏ ý định, rồi sẽ trở về Quảng Đông để kết tục sự nghiệp của nhà cũng nên. Phản Uyên nói, cô Na Lan đúng là người trời. Na Lan nói, ông quá khen, tôi chỉ là một người bình thường, thậm chí là khở dại. Nếu không tôi đã chẳng đi sâu vào cái chuyện thị phi này. Điều đáng sợ nhất là ta không biết rõ đâu đúng đâu sai. Mọi người đều có dự định, kể cả tôi. Cô chẳng qua chỉ muốn thoát khỏi cái mối nguy hiểm bỗng dừng chuốc lấy. Chúng tôi không nhầm đâu. Hiện cô đang làm việc ở đâu? Na Lan hiểu rằng một buổi chiều là quá đủ để cho Phản Uyên điều tra rõ về cô. Chắc lúc này ông ta đang giả vờ ngu ngơ, nên cô chiều ý luôn. Tôi vừa tốt nghiệp đại học, chuẩn bị đi làm nghiên cứu sinh. Nếu cô có hứng thú với miền Nam thì tập đoàn Đặng Thị vốn chuộng nhân tài sẽ dành cho cô một vị trí thích hợp. Cô muốn làm nghiên cứu sinh thì sau này vẫn có thể tiếp tục. Cô là người tài hiếm có, tôi chưa bao giờ gặp một cô gái xuất sắc như vậy. Các người giữ được tôi tức là giữ được mọi bí mật. Na Lan cười. Cảm ơn ông đã trọng thị. Tôi không dám để cho thầy giáo hướng dẫn của tôi phải bực mình. Tôi xin hứa là sẽ quên sạch những gì hôm nay đã mắt thấy tai nghe. Phản Uyên thở dài, có ý tiếc nuối và triệt tấm danh thiếp. Thật là đáng tiếc, nhưng mà nếu cô thay đổi ý kiến thì cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Cô nói lời cảm ơn rồi im lặng. Cô có cảm giác rằng chuyến đi Lĩnh Nam này là một sai lầm. Na Lan, tôi vừa là thầy vừa là bạn cô, tôi khuyên cô hãy ngừng điều tra chuyện này. Ba Du Sinh khẩn khoản trả lời điện thoại của Na Lan. Nhưng nếu em không điều tra cho rõ thì em vẫn sẽ bị người ta theo dõi, thậm chí là muốn lấy mạng. Tôi sẽ cử người bảo vệ, vì cô là người phát hiện ra thi thể của Ninh Vũ Hân, đương nhiên sẽ được cảnh sát bảo vệ đặc biệt. Nhưng mà sẽ tiếp diễn như thế nào trong bao lâu? Và dù em được bảo vệ, nhưng những kẻ kia vẫn giữ thế chủ động và bí mật, coi chừng cảnh sát sẽ bị bỏ mạng cũng nên. Này là nhớ đến cú chạm trán trong khu nhà ở trường cấp 3, kẻ truy sát cô là một tay chuyên nghiệp. Nếu cô còn làm như thế nữa sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm hơn. Cô phải tỏ ra trách nhiệm với chúng tôi mới đúng. Na Lan định nói. Đọc báo đủ thấy các anh rất là bận rộn, hết xóa sổ xã hội đen lại đến giết người, cướp ngân hàng, rồi côn đồ cầm hung khí xông vào trường tiểu học. Các anh đã quá mệt để xử lý các vụ án liên tiếp xảy ra. Dù không phải là ngủ suốt ngày đêm thì cũng chưa chắc đã có sức mà xem xét vụ án của Ninh Vũ Hân. Anh còn thì giờ nào để tìm cô bạn gái mất tích chục năm nay? Nhưng cô chỉ nói, gần đây với tư cách không chuyên, em phát hiện ra một vài tình hình đặc biệt. Rồi cô kể về ngôi y quan trọng của Quảng Diệt Tuệ. Ba Du Sinh trầm ngâm một lát rồi nói, đó là một đầu mối không thể bỏ qua. Nó chứng tỏ rằng ông Quảng Cảnh Huy ít nhiều cũng biết về sự mất tích của con gái, và đó không thể là tin tốt lành gì. Nhưng mà cô kể chuyện này với tôi, cô không sợ rằng ông Đặng Kỳ Sương sẽ trách cô sao? Thậm chí là ông Quảng Cảnh Huy sẽ. Em có sợ, ngay từ khi ở Giang Kinh em đã sợ. Trước khi Ninh Vũ Hân bị sát hại em cũng đã sợ, nên em phải hóa trang khuôn mặt, đến nó hiện giờ hễ soi gương thì em lại choáng váng. Ba Du Sinh thở dài. Cô thật là, nếu chưa làm rõ vụ án của Ninh Vũ Hân thì em không thể sống tự do thoải mái và bình thường được. Nếu tôi buộc cô phải chấp nhận được bảo vệ thì sao? Thì anh sẽ hối hận không kịp. Em bắt đầu có cảm giác rằng bên trong còn quá nhiều điều phức tạp, không sao có thể tưởng tượng nổi. Em cứ nghĩ mình ở thế bị động, và bí mật thì lại càng có ưu thế hơn. Ba Du Sinh trầm ngâm một hồi rồi nói, tôi vẫn nghĩ rằng mình là người cố chấp nhất trên đời. Em mới là người như vậy. Na Lan cố nhìn mảnh giấy trên bàn, này mới biết mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Những chữ viết trên mảnh giấy khiến cho cô cảm thấy mình là ếch ngồi đáy giếng, gồm Quảng Cảnh Huy, Đặng Kỳ Sương, Đặng Tiêu, Phản Uyên, Ninh Vũ Hân và Quảng Diệu Tuệ. Cách ra một quãng, cuối cùng là hai chữ Tần Hoài. Tần Hoài không ngừng hại người, đương nhiên cũng là một kiểu cố chấp.